Thu ái, chương 25, góc truyện audio.com, chương 25 thiên ái ăn no căng ra bụng trùng ra mắt cơn buồn ngủ kéo tới làm cả người bắt đầu uể oải. Lý ôm em lên giường, em buồn ngủ, các anh buổi chiều nhất định phải gọi. Em dậy đi học, Lý Ân tất nhiên, không từ chối, dễ dàng nâng thiên ái lên. Ái ái, em ngủ đi, chúng ta bồi, bên cạnh em, không cần lo lắng. Lý Ân ôm thiên, ái thả lên giường lớn, đắp chăn cho cậu, còn thiên ái nghe Lý Ân nói, thỏa mãn. Phát ra tiếng nỉ non, cọ cọ chăn, lộ ra tươi cười vui vẻ, nhắm mắt lại chậm rãi. Ngủ say, hai người kia cũng thập phần ăn ý cùng lên giường, không có ngủ chỉ. Là một trái một phải nằm trên giường, Lạc Tư vuốt má thiên ái, Lý Ân thì đều đều. Xoa lưng cho cậu, động tác của, hai người cứ như vậy không hề ngừng, không nói một câu, trải qua khoảng thời. Gian yên lặng mà ấm áp tới buổi chiều, Lạc Tư mới ôn nhu đánh thức thiên ái. Đang ngủ say dậy, tiểu ái, rời giường, đến giờ đi học rồi. Ngoan, đứng lên, tiểu ái, Ngô, Ân, đối mặt với Lạc Tư nhẹ nhàng gọi thiên ái phát sinh tiếng rên rỉ nho nhỏ mang theo ngữ khí làm. Nũng, đôi mắt mông lung mở ra, nhìn thấy gương mặt Lạc Tư mới từ từ thanh tỉnh. Lạc, mệt, em buồn ngủ, tiểu ái, em không phải nói muốn đi học sao? Đã một giờ hơn rồi. À, được rồi, bây giờ đi học buổi tối các anh muốn đi đâu? Thiên ái nghe lời, rời giường, Lý Ân ở bên cạnh đương nhiên ôn nhu ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi lên sofa, lại giúp cậu chỉnh lại đồng phục bởi vì vừa ngủ dậy mà sộc sạch thiên ái để. Kệ cho Lý Ân làm, một bên hỏi hai người kia buổi tối muốn làm gì? Ái ái, chúng ta buổi tối trước mang em ra ngoài mua quần áo, sau đó đưa em đi ăn, được. Không, các anh quyết định là được rồi. Nhưng mà, học sinh muốn đi ra ngoài đều phải, có sự đồng ý của hiệu trưởng mà. Thiên ái không, giải thích được hỏi, ở trong ấn tượng của cậu, hiệu trưởng không phải người có. Thể dễ dàng thả cho bọn họ đi ra ngoài như vậy. Hai người cười, tiểu ái, nhân loại đều tham lam, chúng ta chỉ cần cấp cho học viện. Chút tiền, hiệu trưởng đương nhiên cái gì cũng đồng ý, hả? Các anh lấy tiền đâu ra? Ha ha, ái ái, em thật đáng yêu, em thật sự là học sinh giỏi nhất trường chứ. Tiền, đương nhiên là đi kiếm A, nghe được lời. Nói đùa giỡn của Lý Ân, thiên ái đỏ mặt cũng không biết mình vì sao lại đi hỏi. Cái vấn đề thiếu não đó. Lý, đừng, trêu tiểu ái thực ra từ lúc biết em ở đây chúng ta đã lập tức đến. Nơi này, vì sợ em không quen với tập quán sinh hoạt ở ma giới, chúng ta muốn. Trước để cho em ở lại nhân gian sống vài chục năm rồi mới mang em về ma giới. Để, em sống thoải mái ở nhân gian, hai người chúng ta mới dùng một ít phương pháp mở. Rộng kinh doanh, hiện tại số tài sản đã đủ để em tiêu cả đời cũng không hết. Cho nên, chút tiền này cũng là vì em mà kiếm. Đừng nhìn vẻ, ngoài băng lãnh cứng nhắc của Lạc Tư, lời nói ra hoàn toàn đâm trúng tử huyệt của. Thiên ái, cậu nhìn ánh mắt thâm tình của hai người, nhảy lên ôm cổ cả hai. Em yêu hai người, vĩnh viễn, hai người có, chút kích động thiên ái bình thường thường không nói ra lời yêu đương thế. Nhưng chỉ cần biểu hiện ra ngoài liền có thể làm cả hai không thể chống lại. Được rồi, chúng ta đi học, thiên ái phục hồi, tinh thần, nhẹ giọng gọi hai người kia trên mặt hơi phiếm hồng làm hai người. Kia trong lòng lại dục dịch, ba người ra khỏi phòng, thiên ái đi ở giữa, hai. Góc truyện audio.com, người một trái một phải tiêu sái chậm rãi đi bên cạnh cậu cử chỉ săn sóc làm thiên. Ái ngọt ngào nói không nên lời, tới phòng học thiên, ái cũng không quản ánh mắt kinh ngạc của những người khác thản nhiên đi tới chỗ. Ngồi, mở máy tính, bắt đầu đọc bài, hai người kia cũng ngồi xuống, không chớp mắt. Nhìn cậu, nhãn thần ôn nhu đến mức có thể giết chết người khác. Thiên ái tập, trung tinh thần đọc bài, hai tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, chuyên tâm nhất. Chí, không chút nào chú ý tới những ánh mắt công kích cường liệt xung quanh. Bên cạnh cậu có hai người kia cậu còn phải sợ cái gì? Thời gian học rất nhanh trôi qua tan học thiên ái cùng hai người rời khỏi, mới đi được nửa đường. Cậu bỗng nhiên nhớ ra mình quên đồ ở lớp. Lạc Lý, hai người về trước đi, em quên đồ ở phòng học rồi. Hai người còn, chưa kịp nói để mình giúp thiên ái đã chạy về hướng ngược lại, cả hai cười cười. Đang muốn đứng tại chỗ chờ cậu, Lạc Tư lại đột nhiên có cảm giác bất an. Lý ta cảm giác được sẽ có chút phiền phức nho nhỏ, chúng ta đuổi theo tiểu. Ái đi, vậy sao, thế thì đi mau, ngay lúc hai, người về tới phòng học liền thấy một đám người vây quanh thiên ái, trên người cậu. Còn nhỏ nước tí tách. Đùa chắc, thời tiết bây giờ đã chuyển lạnh cứ để như vậy. Ái ái sẽ bị cảm, Lý Ân đang muốn, tiến lên ngăn cản những người đó, Lạc Tư lại ngăn trở. Lý, anh quên sao? Tiểu, ái đã không còn là người bình thường. Em ấy sẽ không có việc gì, chúng ta cứ yên tâm đứng nhìn thôi. Được rồi, tiện nghi cho bọn họ. Hai người dùng tâm linh đối thoại ẩn giấu thân ảnh của mình, không cho đám người trong phòng học phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Đồ không biết xấu hổ, cái loại yêu sinh như mày mà cũng dám quyến rũ hai người hoàn mỹ như vậy sao? Mày là muốn bám lấy người có tiền nên mới cầu người ta thượng mày đi. Nhìn không ra nha, cái loại yêu sinh này không chỉ học hành tốt đến đãng cũng tài trí hơn người. Mọi người nói có đúng hay không? Ha ha ha, PS đang ủ quả mừng 1 triệu view, đam mỹ Yun Che, ai muốn đọc thì chăm chỉ lượn nhà ta đê, mwa ha ha ha. Thu ái chương 26, cách chương.